Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484. Gia nhập công đoàn diễn viên, Chu Hạ với trợ lý Lý Tĩnh Văn hạ máy bay sau. Thì có Hạ Hoa Ảnh Nghiệp ở Hollywood nơi làm việc nhân viên làm việc tới đón máy. Đi theo Lion Gate nhân đồng thời đi Hollywood Ảnh Thành, theo xe lái vào Ảnh Thành. Universal Picture kia vô cùng phong phú đặc điểm hoàn cầu ký hiệu địa tiêu. Đặc biệt hấp dẫn người. Ngoài ra còn có còn lại Hollywood cự đầu ảnh nghiệp công ty ký hiệu. Ông chủ, ngài đã với sư môn ảnh nghiệp ký 2 tháng công việc hợp đồng. Bây giờ chúng ta phải làm là trước đi nước Mỹ điện ảnh diễn viên hiệp hội ký phần hiệp ước. Như vậy người toàn bộ lợi ích cũng sẽ lấy được rất tốt bảo đảm. Dĩ nhiên, còn có bảo hiểm một ít chuyện. Cái này đến thời điểm Lion Gate vậy liền làm xong, tự nhiên sẽ tới cho ngươi ký hợp đồng. Tới đón máy Hollywood nơi làm việc Trương Học Đạt là một cái 28 tuổi lưu Mỹ thanh niên, cho Chu Hạc cặn kẽ giới thiệu. Há, nghe ngươi, cái này đều cần một ít gì điều kiện hoặc là tự mình. Ta ở phương diện này không có vấn đề chứ? Chu Hạ gật đầu một cái đáp ứng, lại tiếp tục hỏi, ông chủ, cái này ngươi yên tâm, không có vấn đề, gia nhập nước Mỹ công đoàn diễn viên không có quốc tịch hạn chế. Chỉ cần là nghĩ tại Hollywood phát triển, lại nghĩ đến cơ bản bảo đảm cùng sự nghiệp bên trên trợ lực. Vậy thì phải sớm xin gia nhập, Trương Học Đạt với Chu Hạ giải thích, phương tiện như vậy à. Ta nghe nói nước Mỹ công đoàn diễn viên đối với diễn viên có rất nhiều bảo đảm. Nếu như ta trở thành hội viên, sẽ có ích lợi gì? Chỗ tốt, phải nói bảo đảm đi. Công hội sẽ cho diễn viên chế định thấp nhất thu nhập tiêu chuẩn. Như vậy giám đốc sản xuất lại không thể tùy ý ép giá. Vai quần chúng cũng sẽ được bảo đảm, còn có dài nhất công việc thời hạn. Cho nên sẽ không xuất hiện quốc nội 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không có ngày nghỉ lễ tình huống. Vượt qua công việc bình thường thời gian, tiền làm thêm giờ, cũng cần ngoài ra tính toán. Hơn nữa tương đối thư thích hoàn cảnh làm việc. Ẩm thực hoàn cảnh, mỗi ngày đi ăn cơm số lần. Những thứ này cũng sẽ quy định. Ẩm thực hoàn cảnh, dùng cơm số lần đều có quy định. Chu Hạ nghe chắc lưỡi hít hà, nếu như ở quốc nội, có lúc quay chụp quá dài, ăn cơm đều là vội vàng đối phó, cho nên mọi người khả năng thời gian rất lâu đói bụng. Hoặc là những thứ kia vai quần chúng, thậm chí đại bài diễn viên, thì tùy như vậy ngồi chồm hổm dưới đất ăn hộp cơm. Đúng cái này ăn cơm là không thể giống như quốc nội như vậy. Một loại chỉ cần không tuân theo lời nói, diễn viên cáo cho công hội, sản xuất phương cũng sẽ bị công hội đòi bồi thường, tố cáo, cho nên lão bản ngươi vốn là một tháng là có thể quay chụp xong. Yêu cầu 2 tháng quay chụp thời gian, Trương Học Đạt cười nói với Chu Hạ xong, thấp giọng nói, giống như đi công tác lữ hành dừng chân tình huống, quần áo tình huống, tư nhân phòng thay quần áo tình huống. Đối với đặc thù đám người đem sẽ có đặc thù chiếu cố cùng với liên quan biểu diễn an bài. Những thứ này đều là có nhất định an bài. Lần này ngươi cũng là diễn viên chính. Thực ra tiền đóng phim có chút quá thấp. Ngươi nên ít nhất ở 5 triệu Mỹ đao tả hữu. Gia nhập công hội sau. Nếu như ngươi đối với phương diện này bất mãn, chúng ta có thể để cho công hội ra mặt. Với sản xuất phương tiến hành lần nữa hiệp thương, dù sao ngươi đang ở đây quốc nội là đỉnh cấp tiền đóng phim. Ở một bên Lion Gate vị kia nhân viên, làm việc, thấy mấy người bọn hắn dùng tiếng Hoa nhỏ giọng nói chuyện đứng lên. Hướng bên này nhìn một cái, Trương Học Đạt lại không quá để ý, tiếp tục chờ Chu Hạ trả lời, còn có thể như vậy phải không? Chu Hạ lúc này mới hiểu. Nói như vậy, kia Lion Gate sản xuất phương chính là bắt đúng hắn trong lòng. Đáp ứng hắn ở nhân vật yêu cầu bên trên điều kiện. Để cho hắn ký xuống một cái như vậy giá rẻ hợp đồng. hắn vốn đang cho là cái này tiền đóng phim không sai biệt lắm. Dù sao hắn cũng không có đến Hollywood diễn qua điện ảnh. Cũng không mấy bộ có ảnh hưởng tác phẩm. Đúng phương diện này không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi có thể yêu cầu công hội hiệp thương hợp đồng mới. Để cho bọn họ với sản xuất phương cầm ra. Như vậy hợp sẽ có ích lợi gì? Bọn họ cho ta tranh thủ lợi ích. Ông chủ, đối với bọn họ cũng không có gì hay nơi. Chủ yếu là bảo đảm rồi bọn họ quyền uy. Còn có đối với hội viên quyền lợi bảo đảm. Dĩ nhiên ngươi gia nhập công hội sau. Phải đóng hội phí. Hàng năm căn cứ hội viên thu nhập tình huống. Hội phí cũng sẽ có điều biến hóa. Năm vào 200.000 Mỹ đao trở xuống. Hội phí ước chừng là ở 3816 USD trong khoảng. Năm vào 200.000-500.000. Hội phí là 4816-3816 USD. Năm vào 500.000 một triệu. Hội phí là 50666316 USD. Bất luận diễn viên năm thu nhập như thế nào, tối cao hội phí một năm sẽ không vượt qua 6566 USD. Như vậy, ta hiểu được, kia nếu như chúng ta nói lên yêu cầu, kia sản xuất phương nếu như muốn cùng ta giải trừ hợp đồng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hạ không khỏi động tâm đứng lên. Mặc dù hắn không thiếu kia mấy triệu Mỹ đao, nhưng là để cho người ta làm thịt cảm giác vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Không biết, vốn chính là bọn họ vấn đề. Nếu như bọn họ vì vậy sa thải ngươi, kia phải bồi thường ngươi tổn thất. Chuyện này với bọn họ tổn thất lớn hơn. Chu Hạ nhìn tràn đầy tự tin Trương Học Đạt, biết đối phương là cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện. Không khỏi tự hỏi. Nếu là như vậy, vậy tại sao biệt đội đánh thuê hai, sản xuất phương vẫn như thế đè thấp hắn tiền đóng phim? Cái tình huống này chưa chắc đơn giản như vậy. Hợp đồng bên trong điều khoản, hắn cũng không có nhìn cẩn thận. Có lẽ nhân ra sớm sẽ có cái đó chuẩn bị. Chu Hạ nghĩ tới đây, nhìn đối phương nói, không nên gấp gáp, các loại nghỉ ngơi, ta để cho công ty đem hợp đồng bản fax tới. Ngươi sau khi xem, lại nói chuyện này, được. Đối phương làm như thế. Nói không chừng đã tại hợp đồng bên trong viết rõ liên quan tình huống. Trương Học Đạt đáp ứng. Đúng bên này hoa nhân tình huống gì? Bọn họ gia nhập công đoàn diễn viên nhiều không? Bọn họ quyền lực cái gì cũng được bảo đảm rồi không? Chu Hạ nói sang chuyện khác hỏi. Thật nhiều, không riêng gì đại bài. Rất nhiều vai quần chúng cũng là gia nhập ở quốc nội, đem ở đế đô truy mộng kêu Bắc Phiêu, ở ma đô đãi vàng kêu Biển Trôi, mà sinh động ở Hollywood người trong nước là tự xưng Ổ Trôi. Hollywood có mấy ngàn danh quốc nội Ổ Trôi, lại lấy hàng năm gần 1.000 nhân tốc độ đang tăng trưởng. Bọn họ phần lớn không có thẻ xanh cùng nghề cố định. Đa số là từ quốc nội điện ảnh học viện tốt nghiệp sinh viên. Rất nhiều người đều là tốt nghiệp đại học đi tới nơi này xông xáo. Đi mấy nhà công ty nhỏ công việc, nhưng là cũng không quá thuận lợi. Không bao lâu liền thất nghiệp, thấy tuyển mộ tạm thời diễn viên hải báo. Lúc đó một đầu đâm vào Ổ Trôi, hàng ngũ. Bọn họ ngoại trừ làm quần chúng diễn viên, còn làm chàng công phu. Ở quốc nội không có tương ứng công hội, vì vậy cơ bản đều là bị người đại diện buộc gia nhập công đoàn diễn viên. Đóng 380 Mỹ đao niên liễm là được rồi, nên có bảo đảm đều sẽ có, nhưng là công việc cơ hội sẽ không tránh. Người cũng biết, nơi này kỳ thị chủng tộc như cũ, hoàng bì gia nhân rất ít cơ hội. Cũng đúng, nước Mỹ điện ảnh kịch bên trong phải có người da màu. Nhưng cơ bản đều là người da đen thay thế. Chu Hạ đối với cái này ngược lại là biết một chút. Đúng bất quá lão bản người bất đồng. Là có đặc biệt phiến ước mới gia nhập. Tự giống với Trần Hướng, Ô Quân Mai, Lucy Liu, Dương Tử Quỳnh, Mạnh Rộng Rãi Mỹ, Trương Tử Di các loại như thế. Bởi vì công việc tạm thời gia nhập quá nước Mỹ công đoàn diễn viên. Đến thời điểm không có công việc cơ hội, chỉ cần không theo lúc giao nạp hội phí, cũng sẽ bị công hội xóa tên rồi. Nếu như có nữa công việc, lần nữa giao nạp hội phí trở thành thành viên liền như cũ có thể được bảo đảm. Vui có buồn, có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.